Trên đầu hắn là đôi sừng kỳ lân dài tới hơn 1 mét. Mắt tình cuồng thánh quân đỏ rực, màu máu tươi. Nhìn vào mắt hắn, trong đầu sẽ hiện lên cảnh tượng núi thây biển máu, Sâm La địa ngục. Tinh cuồng thánh quân cao tới 5 mét. Trong mắt võ giả bình thường có thể nói là người khổng lồ rồi. Có thể thấy được rõ ràng huyết mạch toàn thân hắn. Chỉ thấy quả tim hắn đang đập rất nhịp nhàng. Thiên ma tộc cũng là nhân tộc cấp cao. Đặc điểm của chúng là thể chất rất cường đại. Mỗi một sinh linh đều sinh ra có thần lực, năng lượng khó có thể tưởng tượng, có thể đạp núi phi thiên, phá vỡ tinh cầu. Lời nói của tinh cuồng thánh quân không hề che giấu việc hắn muốn có linh kỳ thạch. Ở văn minh thần hà cũng rất khó kiếm được nguyên liệu luyện thế, luyện chế tư thần khí. Thạch cơ hầu lúc này chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn hắn, không vì lời nói của tinh cuồng thánh quân mà có bất cứ dao động nào. Tu vi của thạch cơ yêu hậu đã là tạo hóa cảnh tầng thứ 5, căn bản không thể là đối thủ của tinh cuồng thánh quân, nên vẫn đang đợi thời cơ. Lẽ nào người còn muốn bỏ chạy? Tinh cuồng thánh quân dường như nhận ra ý định của thạch cơ yêu hậu, ngay lập tức biến thành đào tàn ảnh xuất hiện trước mặt thạch cơ yêu hậu. Trong tay xuất hiện một cây trường côn, phủ đầy những hòa văn kỳ quái, nhằm bụng thạch cơ yêu hậu vùng tới. Keng! Khu thần côn tấn công vùng bụng thạch cơ yêu hậu. Với thế xé gió, sinh ra một trận tia lửa, cả người thạch cơ hậu bay đi, vào khoảnh khắc rơi xuống đất thì đột nhiên biến mất. Chịu một đòn của chí tôn hoàng khí của ta mà vẫn không sao, không hổ là linh kỳ thạch trăm triệu và năm. Tinh cuồng thánh quân cười lớn. Tinh cuồng thánh quân không bận tâm về việc thạch cơ hậu chui xuống đất, đứng trước thực lực tuyệt đối thì làm bất cứ điều gì cũng vô ích thôi. Tinh cuồng thánh quân cầm khu thần côn, khẽ lẩm nhẩm thần chú. Khu thần côn bỗng biến thành khổng lồ tựa cột chống trời, cắm thẳng lên trời, cao hàng vạn dặm. Độ! Tinh cuồng thánh quân chỉ nói một chữ, khu thần côn bỗng đổ xuống, tốc độ cực nhanh, thiêu cháy cả không gian, đổ xuống với năng lượng có thể hủy thiên diệt địa. Uỳnh! Cả đại địa chấn động dữ dội, vô số linh khí thạch lát vụn, để lại một cái hố sâu vài mét, giống như hình dáng của khu thần côn. Khói bụi mù mịt trong không khí bị tinh cuồng thánh quân đánh tan đi. Trọng lượng của khu thần côn tới 5 tỷ 635 triệu cân, cho dù chỉ khẽ để dưới đất cũng khiến mặt đất lún xuống. Những món vũ khí nặng như vậy nằm trong tay tinh cuồng thánh quân, hắn vùng lên chẳng có chút vất vả gì. Uỳnh! Khu thần côn lại giáng xuống, năng lượng chấn động truyền xa vài chục vạn dặm. Sinh linh và võ giả khác trên đại lục đều cảm nhận được luồng năng lượng cường đại này, vô cùng chấn kinh. Rốt cuộc cường giả thế nào mới tạo được năng lượng đáng sợ thế này? Thạch cơ yêu hậu chìm xuống đất vài nghìn dặm, xuống nữa là tới dung nham rồi. Với tình cuồng thánh quân mà nói, dưới lòng đất vài nghìn dặm chẳng là cái gì. Khu thần côn của tình cuồng thánh quân quét một đường, mặt đất ngay lập tức bị bóc ra như giấy. Thạch cơ yêu hậu đứng dưới lòng đất, tế ra một viên giới châu ném lên trời. Giới châu bay lên khỏi mặt đất, tạo thành một cái kết giới hút tình cuồng thánh quân vào trong. Tinh cuồng thánh quân nhìn cảnh tượng xung quanh, chỉ thấy mặt đất sụt lún, sông suối ngừng chảy, núi non cũng sụp đổ, núi lửa dung nham phun trào, đồng cứng lại thành nham thạch, giống như cảnh tượng của ngày tận thế vậy. Giới châu, ha ha ha, là chí tôn hoàng khí thì sao nào, giữ chân được ta sao? Tinh cuồng thánh quân giơ tay lên, vùng một côn, nguyên khí cuộn trào. Dầm, về mặt giới châu xuất hiện vết sạn. Lời hay thật, không hổ là thánh quân. Thạch cơ yêu hậu cũng gặp được đại cơ duyên trong phong thần di địa. Tu vi tăng lên nhanh chóng, hơn nữa sau khi mang ma thai, rõ ràng tốc độ tu luyện nhanh hơn rất nhiều, sức mạnh cũng cường đại hơn, mơ hồ có vài phần uy lực diệt thế. Nếu không phải vậy, thạch cơ yêu hậu căn bản không thể rằng co với một thánh quân lâu như vậy. Dưới đất, tốc độ của thạch cơ yêu hậu còn nhanh hơn cả tạo hóa cảnh, hơn nữa còn là thể chất thần thạch, có thể nói là bất diệt chi thể. Nhưng khoảng cách tu vi của họ quá lớn, thạch cơ yêu hậu muốn chạy thoát cũng khó hơn lên trời. Thạch cơ yêu hậu tính toán, chắc chắn giới châu không trói chân được tinh cuồng thánh quân. Cùng lắm chỉ giữ được một khắc, đến lúc đó, thạch cơ yêu hậu sẽ khó lòng thoát khỏi kiếp nạn. Mà thạch cơ yêu hậu cũng không thể chạy thoát khỏi đây, trừ phi ngay lập tức tới được truyền thống trận rồi đến thiền đình. Nếu không cho dù có chạy ngay bây giờ thì tinh cuồng thánh quân cũng sẽ nhanh chóng đuổi kịp. Đến lúc đó thạch cơ yêu hậu ngược lại, còn mất sự bảo hộ của linh kỳ thạch, sẽ bị bắt ngay. Vết rạn trên giới châu ngày một nhiều, mắt thấy sắp nổ tung rồi. Cuối cùng sau một khắc, cả viên giới châu nổ tung, vỡ thành trăm mảnh. Tinh cuồng thánh quân xuất hiện trên bình nguyên linh kỳ thạch. Ánh mắt nhìn xuyên qua tầng Linh Kỳ Thạch, nhìn xuống thạch cơi hậu dưới lòng đất, khóe miệng nhướng lên cười lạnh. Chỉ là một viên đá ngoan cố. Tinh cuồng thánh quân căn bản không cho thạch cơi hậu thời gian suy nghĩ, định dùng tới sức mạnh thánh quân. Vùng khu thần cô nên giáng xuống. Cả bình nguyên rung chuyển dữ dội, một luồng năng lượng cường đại xuyên qua tầng linh khí thạch, đánh thẳng lên người thạch cơi hậu. Hự! Thạch cơi hậu phun ra một ngụm máu tươi, bị thương nặng. Thương thế ở nhục thân không có gì đáng ngại, nhưng linh hồn đã bị trọng thương. Nếu linh hồn bị hủy hoại thì thạch cơi hậu sẽ lại biến thành viên đá, căn bản không thể biến thành hình người nữa. Đương nhiên nếu vậy thì giá trị luyện khí của thân thể thạch cơi hậu sẽ giảm hẳn, rất khó để luyện chế được thứ thần khí. Vì thế tình cuồng thánh quân đã điều chỉnh sức mạnh rất tốt, không hề hủy diệt linh hồn thạch cơi hậu. Có được ngươi rồi, ta nhất định sẽ nhờ thứ thần của tộc ta luyện chế ngươi thành một món thứ thần khí. Chỉ giữ lại ý thức của ngươi, khiến ngươi mãi mãi biến thành khí nô của thiên ma tộc bọn ta. Tinh cuồng thánh quân vẻ mặt đầy hung hăng, thề sẽ có được thạch cơ hậu. Tinh cuồng thánh quân lại công kích, cả bình nguyên linh kỳ thạch bị hắn hủy hoại hơn nửa, muốn ép cho thạch cơ hậu phải xuất hiện. Cách đại diêm hàng trăm triệu vạn dặm, trên không trung là không gian vũ trụ mênh mông. Một con tàu cổ đỏ rực đang phi hành, nhìn thì có vẻ chậm rãi nhưng thật ra tốc độ cực nhanh. Toàn thân con tàu được tạo từ tinh thể đỏ rực, tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ, chiếu sáng cả vùng tinh vực nhìn vạn dặm. Thân tàu cũng tỏa ra quỷ khí âm hàn. Nếu có sinh linh dám lên con tàu này, thì có lẽ sẽ ngay lập tức biến thành bức tượng đá. Trên tàu có một nữ tử, người này mặc bộ váy dài đỏ rực, giống như nhuộm bằng máu tươi vậy, hoàn toàn thành thể thống nhất với con tàu. Nữ tử này có gương mặt vô cùng tinh tế, cho dù là cường giả tàu hóa cảnh nhìn cũng phải kinh thán. Thế nhưng một mỹ nhân như vậy lại lạnh như băng sơn. Nàng đứng trên một con tàu cổ phi hành trong bầu tinh không. Có một vẻ đẹp cổ điện cũng mang khí chất ma tính lạnh lẽo. Nàng chính là truyền nhân thứ tư của Diệt Thế Đạo, Đạm Đài Huyết Trầm. Con tàu cổ này chính là tinh hồng quỷ thuyền được tổ sư Diệt Thế Đạo truyền lại. Một tảng thiên thạch từ phía trước bay tới, đường kính tới vài nghìn mét, giống như cả một hành tinh nham thạch vậy, mang theo năng lượng cường đại. Cho dù là cường giả tạo hóa cảnh tầng thứ ba cũng không dám đối đầu. Nhưng Đạm Đài Huyết Trầm không hề né tránh, ánh mắt chỉ nhìn chăm chăm về phía Đại Diêm. Đại Diêm là một đại lục rất lớn, lơ lửng trong bầu tinh không, những ngôi sao xung quanh nó chỉ như hạt cát. Uỳnh uỳnh! Tinh hồng quỷ thuyền đâm vào một tảng thiên thạch. Thiên thạch nổ tung thành vô số mảnh nhỏ, con tàu vẫn lao vút đi. Ngay cả một tinh cầu trước mặt nàng cũng đã thành cho bụi. Đường của nàng ở phía trước. Đạm Đài Huyết Trầm lái tinh hồng quỷ thuyền tới phía trên Đại Diêm, nhìn xuống tòa đại lục nguy nga đó. Chỉ thấy một quầng sáng lớn bọc quanh Đại Diêm. Trên đó là vô số hòa văn kỳ lạ, hơn nữa còn đang xoay chuyển chậm rãi, giống như trận pháp vậy. Tinh hồng quỷ thuyền bay về hướng Đại Diêm. Cả con tàu như biến thành tàn ảnh bay vào hư không. Cho dù là thánh quân cấp tàu hóa cảnh tầng thứ 9, cũng không thể theo kịp tốc độ đó, giống như một vị thần linh bay trong vũ trụ. Bên ngoài Đại Diêm có một tấm lá chắn rất dày, cho dù là thần linh chân chính cũng không thể phá vỡ được. Sức phòng ngự của nó cực lớn, cả Đại Diêm bị bao bọc bên trong. Đạm Đài Huyết Trầm đứng trên tinh hồng quỷ thuyền, nhìn được toàn bộ diện mạo của Đại Diêm. Đại Diêm là một tòa trận pháp chứ không phải tinh cầu. Nên cả Đại Diêm là mặt phẳng, cũng có nghĩa là nếu có một võ giả có thể đi hết Đại Diêm, thì khi xuất hiện tại một điểm và luôn đi về một hướng, hắn sẽ tới điểm tận cùng của Đại Diêm, chứ không phải trở về điểm xuất phát. Đây chính là cái gọi là trời tròn đất vuông. Trên Đại Diêm có tất cả 50 đại lục, trong đó 49 đại lục phân bố trên biển tạo thành hình tròn. Một đại lục to nhất nằm ở giữa chính là Thiên Đình. Ngón tay Ly Đậm Mộng khẽ động, ánh mắt nhìn sang một đại lục toàn màu xám trắng. Đó có thể nói là trung tâm khoáng sản của Đại Diêm, có tên Vạn Khoáng Đại Lục. Trên đó đầu đầu cũng là khoáng sản, trên 50% khoáng sản của Đại Diêm tập trung tại đây. Đạm Đài Huyết Trầm nhìn Vạn Khoáng Đại Lục, nàng cảm nhận được từ trong đó một luồng khí tức quen thuộc, cùng nguồn gốc với Diệt Thế Đạo nên nàng mới tới đó. Đạm Đài Huyết Trầm lái tinh hồng quỷ thuyền bay trong hư không. Khi tới tấm lá chắn bên ngoài Đại Diêm, tinh hồng quỷ thuyền chui thẳng vào trong và biến mất. Tấm lá chắn ngay cả thần linh cũng không thể qua, chỉ xuất hiện một chút gợn sóng, rồi lại bình tĩnh, như chưa có gì xảy ra. Cả tinh hồng quỷ thuyền bốc cháy, giống như tảng thiên thạch từ trên trời lao xuống. Lúc này, tất cả võ giả đại diêm, bao gồm cả sinh linh văn minh thần hà, đều cảm nhận được sức mạnh khiến người ta sợ hãi, cho dù là thánh quân cũng lạnh gáy. Cả đại diêm, chỉ có vài cường giả thứ thần không bị ảnh hưởng. Tại nơi long tộc tập trung tên tinh tồn, đại lục, Long Thích Ma đứng trên đỉnh ngọn núi cao, nhìn tinh hồng quỷ thuyền lầm bầm. Cuối cùng cũng tới rồi. Hồng Thiên Đại Lục, nơi tập trung của ma tộc, một cự nhân vạn trượng đang ngồi tu luyện. Đương nhiên đó là thứ thần của ma tộc, từng xuất hiện tại Lăng Tiêu Thánh Điện trên thiên đỉnh, Ma Chú. Ma Chú hấp thụ năng lượng trời đất của Đại Diêm. Cả đại lục nổi cuồng phong, mặt đất bắt đầu tách rời, tựa như ngày tận thế đang tới vậy. Đột nhiên Ma Chú như cảm nhận được điều gì, mở trừng mắt, nhìn về phía xa hàng trăm triệu vạn dặm. Ở đó có một con tàu đang rực cháy tới gần Đại Diêm. Năng lượng trên con tàu đó ngay cả thứ thần cũng không dám chạm vào, vì đó không chỉ là một con tàu bình thường, mà đằng sau nó còn có cả một câu chuyện. Nàng ta tới rồi. Vậy sư phụ nàng ta chắc cũng đã xuất thế, hy vọng là văn minh thần hà có thể vượt qua được, mà chú nói. Có lẽ những sinh linh văn minh thần hà khác, không biết người năm xưa suýt nữa đã hủy diệt văn minh thần hà rốt cuộc là ai, mà chỉ biết là truyền nhân diệt thế đạo trong truyền thuyết. Nhưng mà chú là cường giả cấp thứ thần, thọ mệnh rất dài. Hắn biết người đó là ai, cũng biết đàm đài huyết trầm đang tới đại diêm kia, chính là đệ tử của truyền nhân diệt thế đạo đó. Thật ra, lần này văn minh thần hà tấn công đại diêm, không chỉ vì muốn giành cơ hội thành thần, mà còn để tìm cơ hội sống. Vị truyền nhân diệt thế đạo lần đó không hủy diệt văn minh thần hà, cuối cùng bị một vị thần vương trong truyền thuyết ngăn cản. Thì văn minh thần hà mới tồn tại được. Ai biết được người đó có tiếp tục hủy diệt văn minh thần hà nữa không? Vì thế, lần này sinh linh văn minh thần hà tấn công đại diêm là để thành thần, tăng cường thực lực. Dù sao thần vương cũng không thể cứ bảo vệ văn minh thần hà mãi. Thiên hà sắp đại loạn, có lẽ chỉ đại diêm mới có thể cho văn minh thần hà chút cơ hội sống. Vì thế tất cả sinh linh trong đại diêm buộc phải chết. Giọng nói nặng nề của ma chú vang vọng trong đại diêm, rồi lại trở về yên bình. Vạn khoáng đại lục, bình nguyên linh kỳ thạch lúc này, tất cả tầng linh kỳ thạch đều đã bị tinh cuồng thánh quân phá hủy. Thạch cơ yêu hậu cũng không còn nơi để ẩn nấp, buộc phải đối mặt với cường giả cấp thánh quân kia. Thật tiếc cho số linh kỳ thạch này. Nhưng chỉ cần bắt được ngươi là đủ rồi. Tinh cuồng thánh quân thu khu thần côn về. Bứt hai sợi tóc ném về phía thạch cơ yêu hậu. Hai sợi tóc của tinh cuồng thánh quân lập tức biến thành hai sợi thừng trói chặt lấy hai tay, hai chân thạch cơ yêu hậu. Thạch cơ yêu hậu vốn định dùng thần thạch chi khí trong cơ thể để chống cự nhưng lại nhận ra khi hai sợi tóc của tinh cuồng thánh quân chạm vào, toàn bộ kinh mạch đều bị phong tỏa, không thể dùng bất cứ năng lượng gì được. Ta nhất định sẽ vào thứ thần ma tộc, luyện chết ngươi thành thứ thần khí. Tinh cuồng thánh quân hử lạnh. Khi tinh cuồng thánh quân định đưa thạch cơ yêu hậu đi, thì đột nhiên có dị biến. Cả vạn khoáng đại lục phát sáng chói lòa, nhiệt độ cao tới vài chục vạn độ. Hơn một nửa khoáng sản trên vạn khoáng đại lục bắt đầu tan chảy. Dịch thể cho do khoáng sản tan chảy tạo thành tụ lại thành sông, không ngừng nổi bong bóng, giống như khắp sắp khiến cả vạn khoáng đại lục tan chảy vậy. Một con tàu cháy rực từ trên trời rơi xuống như vầng mặt trời đang bay tới. Đó là cái gì? Tinh cuồng thánh quân cảm nhận được một luồng năng lượng cường đại đó, lập tức quay người nhìn. Không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cảnh tượng vừa rồi đủ để khiến hắn chấn kinh. Khiến cả đại lục tan chảy, cho dù là cường giả tạo hóa cảnh tầng thứ 9 cũng không làm nổi. Nhưng chỉ vì một con tàu mà vạn khoáng đại lục bắt đầu tan chảy, rốt cuộc con tàu đó là bảo vật thế nào? Đó là một người, không thể nào. Khi tinh cuồng thánh quân bị những việc xảy ra khiến cho chấn kinh, không nói nên lời, thì hắn đột nhiên phát hiện trên con tàu có một người đang nhìn về phía mình. Tinh hồng quỷ thuyền cuối cùng cũng xuống tới mặt đất, tạo thành một cái hố sâu rộng vài vạn dặm. Lẽ nào là một vị thứ thần bốn cấp linh kỳ thạch? Tinh cuồng thánh quân sững một chút rồi nói, nếu là thứ thần thật thì tinh cuồng thánh quân phải giao thạch cơ hậu ra. Thứ thần và tạo hóa cảnh tầng thứ 9 chỉ cách nhau một bước, nhưng lại vô cùng xa vời. Không đúng, nhìn thì nàng ta không phải từ nhân thần chi môn tới đại diêm, bên trong nhân thần chi môn không tạo ra nữa. Tinh cuồng thánh quần nghĩ, vậy đó là ai? Tình Cuồng Thánh Quân không thể xác định thân phận đối phương, liền chuẩn bị đưa Thạch Cơ Hậu rời đi. Vũ trụ mênh mông, cản khôn bao la, phàm là thứ tà ác, gian dối, tham lam đều không nên tồn tại, nếu xuất hiện, buộc giết hết. Lúc này một nữ tử xuất hiện trong tầm mắt Tình Cuồng Thánh Quân. Trên ngón tay nữ tử đó xuất hiện một sợi khí thể đen, rồi Thạch Cơ Hậu thấy toàn thân Tầm Quân phòng chủ nổ tung ngay trước mắt. Một vị thánh quân đã chết như vậy. Đạm Đài Huyết Trầm nhìn những miếng thịt dưới đất, mặt không chút biểu cảm. Trên đất đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa đen, thiêu rụi thi thể Tinh Cuồng Thánh Quân, không để lại bất cứ dấu vết gì. Nếu Ninh Tiểu Xuyên ở đây thì sẽ nhận ra, ngọn lửa thiêu rụi xác Tinh Cuồng Thánh Quân chính là Diệt Thế Ma Hỏa. Đạm Đài Huyết Trầm ngẩng lên nhìn Thạch Cơ Yêu Hậu, rồi chậm rãi tiến lại. Thạch Cơ Yêu Hậu đại kinh, một cường giả táo hóa cảnh tầng thứ 9 đã dễ dàng bị đối phương giết như vậy. Lẽ nào lữ tử này tới vì muốn luyện chết Thạch Cơ Yêu Hậu thành thứ thần khí? Thạch Cơ Yêu Hậu lúc này cảm thấy đến hít thở cũng khó khăn, tim đập thình thịch. Lẽ nào ta không thể thoát khỏi vận mệnh, bị luyện chế thành thứ thần khí? Nhưng sự việc sau đó khiến Thạch Cơ Yêu Hậu kinh ngạc. Chỉ thấy Đàm Đài Huyết Trầm tới trước mặt Thạch Cơ Yêu Hậu, không nói gì mà cúi người thật sâu. Ngươi làm gì vậy? Thạch Cơ Yêu Hậu vô cùng kinh ngạc. Nữ tử này cường đại như vậy, sao lại cúi mình trước ta? Không phải ta lạy ngươi, ta đang lạy trước thánh vật của đạo ta. Đàm Đài Huyết Trầm nói. Đàm Đài Huyết Trầm ngẩng lên nhìn Thạch Cơ Yêu Hậu, đôi mắt đen thâm sâu, khiến thần trí Thạch Cơ Yêu Hậu bỗng trở nên mơ hồ. Ngươi chính là Địa Linh Chi Tinh. Thải nghén thánh vật của đạo ta cũng là đương nhiên, xin hãy đối xử tử tế. Nếu có bất cứ kẻ nào gây tổn hại tới thánh vật, ta giết hết Đại Diêm. Thân sắc Đàm Đài Huyết Trầm tĩnh lặng như mặt nước, khi nói giết hết Đại Diêm cũng không có bất cứ dao động nào, giống như việc giết hết toàn bộ Đại Diêm với Đàm Đài Huyết Trầm mà nói chỉ là chuyện nhỏ, chẳng khó khăn gì vậy. Thánh vật của giáo phái các ngươi? Thạch Cơ Yêu Hậu nhìn nữ tử trước mặt, trong lòng rối như tơ vò. Nữ tử này là đồng môn của Ninh Tiểu Xuyên. Đàm Đài Huyết Trầm không giải thích bất cứ lời nào với Thạch Cơ Yêu Hậu, chỉ để lại một câu đó rồi biến mất, cùng với Tình Hồng Quỷ Thuyền, giống như chưa từng tới Vạn Khoáng Đại Lục vậy. Tù vì Thạch Cơ Yêu Hậu hiện giờ đã là tàu hóa cảnh tầng thứ 5, cũng không nhìn được Đàm Đài Huyết Trầm đã biến đi như thế nào, cho dù một đạo tàn ảnh cũng không thấy, Đàm Đài Huyết Trầm còn có việc quan trọng hơn cần làm. Thạch Cơ Yêu Hậu thấy Đàm Đài Huyết Trầm biến mất không chút tông tích, cũng quay người rời đi. Câu nói của Đàm Đài Huyết Trầm đã in sâu trong đầu Thạch Cơ Yêu Hậu, giống như ma âm vang vọng trong đầu Thạch Cơ Yêu Hậu mãi. Nếu có kẻ tổn hại tới thánh vật, ta sẽ giết hết Đại Diêm. Đàm Đài Huyết Trầm rời khỏi Vạn Khoáng Đại Lục, lái Tinh Hồng Quỷ Thuyền tới Thiên Hư Đại Lục. Đàm Đài Huyết Trầm đứng trên Tinh Hồng Quỷ Thuyền, lấy ra một thứ tương tự la bàn, kim chỉ trên đó đang chỉ về hướng Thiên Hư Đại Lục và không ngừng rung lên. Diệt Thế Ma Kiếm sử thúc, đến lúc trả lại rồi. Đàm Đài Huyết Trầm lẩm nhẩm. Nói rồi tốc độ của Tinh Hồng Quỷ Thuyền tăng lên vài phần, rất nhanh đã tới Thiên Hư Đại Lục, rồi trực tiếp bay về hướng Quy Khư. Đàm Đài Huyết Trầm thân là truyền nhân Diệt Thế Đạo, sư thúc của nàng đương nhiên chính là Tuế Hàn Vũ. Tuế Hàn Vũ và sư phụ Đàm Đài Huyết Trầm thật ra là sinh đôi. Tuế Hàn Vũ là tỷ tỷ, sư phụ Đàm Đài Huyết Trầm là muội muội, là Tuế Vũ Mông. Năm đó, truyền nhân thứ hai Diệt Thế Đạo và một vị đại năng tìm được Tuế Hàn Vũ và Tuế Vũ Mông, truyền thụ Diệt Thế Đạo cho hai người họ, nhưng muốn trở thành truyền nhân thật sự thì phải đánh bại đối phương. Cuối cùng Tuế Hàn Vũ thất bại, nên bị Tuế Vũ Mông phong ấn trong Quy Khư ở Đại Diêm. Và món thanh vật Diệt Thế Đạo của tổ sư gia để lại lần lượt là Diệt Thế Ma Kiếm, Diệt Thế Thần Bi và Tinh Hồng Quỷ Thuyền. Trong đó Diệt Thế Ma Kiếm bị Tuế Hàn Vũ mang đi, còn Tuế Hàn Vũ bị phong ấn trong Quy Khư. Tinh Hồng Quỷ Thuyền được Tuế Vũ Mông đưa tới Chân Lý Thiên Quốc, còn Diệt Thế Thần Bi biến mất trong vũ trụ. Lần này Tuế Vũ Mông cảm nhận được khí tức của Diệt Thế Thần Bi, nên cho Đàm Đài Huyết Trầm tới Đại Diêm tìm kiếm, đồng thời đoạt lại vị trí chuyển nhân Diệt Thế Đạo đời thứ tư từ đệ tử Tuế Hàn Vũ. Đàm Đài Huyết Trầm sau khi vào Thiên Hư Đại Lục tới thẳng Đại Hoang, không tới nửa canh giờ sau đã tới cấm địa Mật Phủ. Quy Khư nằm ở địa điểm cực bắc của Thiên Hư Đại Lục, khí hậu lạnh giá, tuyết phủ đầy khu vực vạn dặm, ngay cả cường giả thiết nhân cảnh nếu không dùng huyền khí bảo vệ thì cũng sẽ bị đóng băng. Thế nhưng mọi thứ vì sự xuất hiện của nữ tử này đã thay đổi. Đàm Đài Huyết Trầm tới trước cửa lớn của cấm địa mật phủ, nhìn bốn chữ đã huyền gì, đẩy cửa đi vào trong. Cuồng phong thổi bên tai Đàm Đài Huyết Trầm, cuốn tung từng đống tuyết dày dưới đất, ngay cả mặt đất cũng bị đóng băng. Nhưng tất cả đều không ảnh hưởng gì tới Đàm Đài Huyết Trầm, chỉ thấy nàng ta bước tới một bước, tuyết tan chảy. Sau khi đi được 9 bước thì tuyết ở cả đại hoang đều biến mất. Đàm Đài Huyết Trầm đi vào trong cấm địa mật phủ, vì sự xâm nhập của Văn Minh Thần Hà mà giờ những người quản lý và người thám hiểm thường xuyên ở cấm địa mật phủ đã không thấy nữa rồi. Đàm Đài Huyết Trầm lấy ra la bàn, bắt đầu tiến về khu thứ 9. Một khắc sau, Đàm Đài Huyết Trầm tới một nơi, tới một con đường cổ. Trên đó có rất nhiều dấu chân, có vẻ rất hoảng loạn, giống như người ở đó bị truy sát chạy tới đây vậy. Trên con đường đó cũng có rất nhiều xương cốt kéo dài về phía trước. Đàm Đài Huyết Trầm bước vào, qua la bàn, nàng đã biết phương hướng, chỉ đi thẳng theo con đường này là vào quy khư, đến lúc đó có thể gặp Tuế Hàn Vũ rồi. Tại một nơi hoang nguyên trên thiên đình, mấy người Ninh Tiểu Xuyên sau khi rời khỏi Huyền Minh Đại Lục thì tới đây, không tới thiền đình thư viện đổi tài nguyên tu luyện. Ninh Tiểu Xuyên quyết định luyện hóa toàn bộ thần niệm còn lại rồi tính tiếp. Ninh Tiểu Xuyên lấy ra chấn nhân tháp, cho tâm thần vào trong. 28 đạo thần niệm được thả hết ra, rồi lập tức tiến hành hấp thụ thần hồn. Tiếp thần đạo. Không tới nửa ngày, Ninh Tiểu Xuyên đã hấp thụ hết thần hồn, gọi Ninh Thiên Mộng ra, truyền hết thần niệm chấn áp được vào trong cơ thể Ninh Thiên Mộng. Thực lực Linh Thiên Mộng tăng mạnh, chiến lực có thể sánh ngang với võ giả tạo hóa cảnh tầng thứ 7. Cho dù Ninh Tiểu Xuyên cũng không thể chiến thắng một võ giả tạo hóa cảnh tầng thứ 7. Sau lần đột phá này, thực lực Ninh Tiểu Xuyên cũng đại tăng, tới hẳn tạo hóa cảnh tầng thứ 3, thể chất được cải thiện lớn, hắn có thể chiến đấu với cả tạo hóa cảnh tầng thứ 5. Ninh Tiểu Xuyên lấy cự linh chiến chủy ra, truyền tạo hóa khí vào trong, chuẩn bị học chủy pháp. Võ giả chân nhân cảnh có chân khí, võ giả vạn cổ cảnh có chí tôn khí, võ giả tạo hóa cảnh thì có tạo hóa khí, là năng lượng cao hơn chí tôn khí. Nếu cùng một loại thần thông dùng tạo hóa khí để thi triển, chắc chắn uy lực gấp 100 lần so với dùng chí tôn khí. Khoảng cách là cực lớn. Mấy người Tuyết Linh Hư cũng ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Tuyết Linh Hư cũng vừa đột phá tạo hóa cảnh, tu vi chưa được củng cố, trong cơ thể cũng còn lôi kiếp chi lực còn lại. Nếu luyện hóa được hết sẽ rất có lợi cho tu luyện. Ninh Tiểu Xuyên kích hoạt văn tự trên cự linh chiến trùy, một người tí hòn lại xuất hiện trước mặt, rồi Ninh Tiểu Xuyên bắt đầu học. Trên cự linh chiến trùy có 7 văn tự, mỗi một chữ đại diện cho một loài trùy pháp, nếu học hết được, tạo thành một loài thần thông cường đại, uy lực có thể tương đương thần thuật. Võ giả có cảnh giới cao hơn người cầm trùy 2 cảnh giới nhỏ cũng chưa chắc chống đỡ được. Đương nhiên, 2 cảnh giới nhỏ này phải ở cùng một cảnh giới lớn. Tạo hóa cảnh tầng thứ 9 không thể thi triển thần thông này để đối phó với thứ thần cảnh tầng thứ nhất được. Ninh Tiểu Xuyên mất 3 ngày, học hết 3 đạo trùy pháp còn lại, đồng thời dung hợp thành công trùy pháp mạnh nhất, thiên trùy vạn luyện. Một lúc tung ra vạn đạo trùy pháp, cho dù cả đại lục cũng không chịu nổi, có thể đánh tan không gian trong vòng 100 dặm. Hơn nữa trong thời gian ngắn không thể trở lại như cũ được. Không gian bị đánh tan, những mảnh vỡ không gian sẽ bay tán loạn trong khu vực vài trăm dặm. Cho dù là cường giả tạo hóa cảnh cũng không muốn chạm mặt những mảnh vỡ không gian ấy. Uy lực của chúng có thể nghiền nát cả cường giả tạo hóa cảnh tầng thứ 5. Nếu không gian bị vỡ thì không thể tiến hành các bước nhảy không gian, trừ phi tu vi của mình vượt qua kẻ địch. Nếu không sẽ không có cơ hội thoát thân. Ninh Tiểu Xuyên ngồi tu luyện, cảm thấy có chút kỳ lạ. Giờ hắn đã đột phá tạo hóa cảnh. Tại sao Tuế Hàn Vũ vẫn chưa thuyền thụ 3.000 diệt thế đạo cho hắn? Lẽ nào Tuế Hàn Vũ có chuyện gì rồi? Nhưng rồi hắn nhanh chóng phủ định. Tuy Ninh Tiểu Xuyên không biết cảnh giới cụ thể của Tuế Hàn Vũ, nhưng hắn biết tu vi của Tuế Hàn Vũ tuyệt đối không thấp hơn Thứ Thần. Vì Thứ Thần là vô địch ở Đại Diêm, không ai có thể đánh bại Thứ Thần. Tuy Văn Minh Thần Hà cũng có Thứ Thần tới Đại Diêm, nhưng Tuế Hàn Vũ thân là truyền nhân diệt thế đạo, chiến lực không phải Thứ Thần bình thường so sánh được. Nhưng chắc chắn Tuế Hàn Vũ có việc gì khiến chậm trễ rồi. Đàm Đài Huyết Trầm vào sâu trong quỷ khư, trước mặt nàng xuất hiện một trận pháp chắn đường. Đàm Đài Huyết Trầm tới trước trận pháp, đưa tay khẽ chạm vào, trận pháp lập tức vỡ ra. Một luồng năng lượng cường đại phun ra từ bên trong, một dòng khí lưu mạnh mẽ ập tới, nhưng chỉ khiến tóc Đàm Đài Huyết Trầm khẽ bay lên, chứ không có bất cứ ảnh hưởng gì. Đàm Đài Huyết chậm chậm rãi bước vào trong. Trên đường đi phát hiện rất nhiều quái vật hung dữ. Đám quái vật này con nào cũng rất dữ dằn, giống như được tạo nên từ nhiều loài yêu thú vậy. Tu vi rất cường đại, yếu nhất cũng là Vạn Cổ Cảnh. Trong đó có một con mình rắn đầu báo tấn công hỏng định ăn Đàm Đài Huyết Trầm. Thân thể Đàm Đài Huyết Trầm đột nhiên phát ra khí tức cường đại, còn quái vật kia lập tức biến thành cho bụi, ngay một chút linh hồn cũng không còn. Cuối cùng Đàm Đài Huyết Trầm đã tới điểm cuối cùng của quy khư, không còn thứ gì khác nữa. Chỉ có một thanh thiết kiếm dài, trên đó là hàng trăm sợi xích quấn chặt một nữ tử. Khí tức của nữ tử này khá yếu, giống như phải chịu sự dày vò, khổ sở. Sư thúc. Đàm Đài Huyết Trầm khẽ gọi, phá tan sự tĩnh mịch vốn có. Nữ tử trên thanh kiếm kia đầu bù tóc rối, giống như đã hết sức sống từ lâu. Thanh thiết kiếm đằng sau đã bị hoen gì, nhìn là biết bị thời gian ăn mòn. Nữ tử kia giống như đã chết, nhưng khi Đàm Đài Huyết Trầm nói ra hai chữ đó, thì thân thể nữ tử ấy rõ ràng khẽ run lên. Cuối cùng, người cũng tới rồi. Tuế Hàn Vũ ngẩng lên, nhìn Đàm Đài Huyết Trầm, nói. Sư thúc, năm đó sư phụ phong ấn người ở đây, nhưng không muốn người lại giấu thanh vật đi. Đã lâu như vậy rồi, nên giao ra rồi chứ. Đàm Đài Huyết Trầm nói. Thanh vật mà Đàm Đài Huyết Trầm nói đương nhiên chính là Diệt Thế Ma Kiếm. Tuế Hàn Vũ không nói gì, cứ thế nhìn Đàm Đài Huyết Trầm không chút biểu cảm. Ta hiểu rồi, vị sư đệ hoặc sư muội đó của ta giờ ở đâu? Đàm Đài Huyết Trầm nhìn thần sắc của Tuế Hàn Vũ, rất nhanh hiểu ra Tuế Hàn Vũ đã thu nhận đệ tử, rất có thể Diệt Thế Ma Kiếm đã chuyển cho người đó rồi. Vượt khỏi tam giới, không trong ngũ hành. Tuế Hàn Vũ chỉ nói một câu, rồi lại cúi đầu xuống. Với tu vi của Tuế Hàn Vũ, cho dù bị phong ấn ở đây thì sức mạnh vẫn rất cường đại, Đàm Đài Huyết Trầm không thể nào đánh bại được. Vượt khỏi tam giới, không trong ngũ hành. Hắn không phải người của thế giới này. Đàm Đài Huyết Trầm hỏi, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Sư thúc đã không muốn nói thì ta tự tìm. Nói rồi Đàm Đài Huyết Trầm đưa bàn tay ra. Trong lòng bàn tay xuất hiện tinh hồng quỷ thuyền. Vù. Đàm Đài Huyết Trầm bay lên tinh hồng quỷ thuyền, biến thành một đạo lưu quang đỏ rực bay đi. Tuế Hàn Vũ ngẩng lên, đôi mắt linh động nhìn bầu trời. Khoảnh khắc đó, ánh mắt Tuế Hàn Vũ như xuyên qua tầng lá chắn không gian, đi thẳng tới bầu trời cách đó hàng trăm triệu vạn dặm. Trong tình vực xa vời, đó có một tinh cầu đỏ rực. Trong mắt Tuế Hàn Vũ hiện lên một thân ảnh của nữ tử qua không gian vũ trụ, nhìn về phía Tuế Hàn Vũ. Tuế Hàn Vũ lắc đầu, rồi lại trở về trạng thái ban đầu, như chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ lẩm nhẩm một câu. Ninh Tiểu Xuyên, người nên tới rồi. Lúc này Đàm Đài Huyết Trầm đã rời khỏi Bắc Cương, chuẩn bị tới đại lục khác tìm truyền nhân Diệt Thế Đạo và thu hồi Diệt Thế Ma Kiếm. Đàm Đài Huyết Trầm vốn dĩ có thể dễ dàng thăm dò được phương vị của Ninh Tiểu Xuyên, nhưng không biết tại sao, trừ khí tức cảm nhận được từ Tuế Hàn Vũ ở quy khư ra, nàng không thể tìm được đạo khí tức Diệt Thế Đạo thứ hai. Chắc chắn Tuế Hàn Vũ đã thi triển thần thông che giấu khí tức của hắn, nên Đàm Đài Huyết Trầm mới không thể tìm được. Giấu đi là được sao? Đàm Đài Huyết Trầm đứng trên tinh hồng quỷ thuyền, thân thể tựa ngọc, lãnh đạm tựa băng, nhắm mắt lại dùng ý chí cảm nhận khí tức của truyền nhân Diệt Thế Đạo. Mấy người Ninh Tiểu Xuyên lúc này đang tu luyện ở Hoang Nguyên trên thiên đình, đột nhiên tâm thần hắn khẽ động, hư ảnh của Tuế Hàn Vũ xuất hiện trên ma kiếm trong tim hắn. Sư tôn. Ninh Tiểu Xuyên lập tức dừng tu luyện, dùng tâm thần nói chuyện với Tuế Hàn Vũ. Ninh Tiểu Xuyên, đến lúc người tới cho ta rồi. Hư ảnh của Tuế Hàn Vũ nói. Tìm sư tôn, vậy xin hỏi giờ sư tôn ở đâu? Ninh Tiểu Xuyên liền hỏi. Ninh Tiểu Xuyên đã tới Tào Hoa Cảnh là có thể cảm nhận được khí tức của Tuế Hàn Vũ. Có lẽ ở ngay Đài Diêm. Thiên hư đại lục, đáy quy khư, nhớ là chỉ một mình ngươi tới. Hơn nữa trên đường tuyệt đối không được dùng tới ma kiếm. Vừa dứt lời thì hư ảnh của Tuế Hàn Vũ biến mất. Một mình ta. Ninh Tiểu Xuyên lẩm nhẩm, rồi hắn mở mắt, tâm thần rời khỏi cơ thể, nhìn về hướng Tử Hàn Yên, Tiểu Hồng, Tiểu Linh Nhi, Tuyết Linh Hư. Hàn Yên, ta có việc quan trọng phải tới Thiên Hư Đại Lục. Mọi người cứ ở Thiên Đình tu luyện nhé. Đại Diêm hiện nay thì chỉ còn Thiên Đình là an toàn. Ninh Tiểu Xuyên không cho mấy người Tử Hàn Yên biết hắn tới quy khư. Sau khi tạm biệt, hắn lập tức rời đi. Tuế Hàn Vũ cũng bảo Ninh Tiểu Xuyên đi tìm mình, chắc chắn đã xảy ra đại sự. Ninh Tiểu Xuyên không thể chắc chắn bao lâu sẽ quay lại. Còn việc Tuế Hàn Vũ nói không được dùng ma kiếm, chắc chắn là có lý do. Để tránh bất trắc, Ninh Tiểu Xuyên cất ma kiếm vào trong huyền thú giám, dùng sức mạnh của huyền thú giám giấu đi khí tức của ma kiếm. Giờ ngay cả Ninh Tiểu Xuyên cũng không cảm nhận được khí tức của ma kiếm. Ninh Tiểu Xuyên giang đôi long rực, bay vút đi. Một ngày sau, hắn tới truyền thống trận, tới Thiên Hư Đại Lục. Vào trong truyền thống trận, không tới 3 canh giờ sau là hắn đã trở lại Thiên Hư Đại Lục. Cảm nhận khí tức của Thiên Hư Đại Lục, Ninh Tiểu Xuyên có chút lo lắng, không biết Ngọc Lam Đế Quốc thế nào rồi, không biết Lão Hổ gia và Ninh Hinh Nhi ra sao. Làm xong việc này, nếu có cơ hội ta về xem sao, Ninh Tiểu Xuyên nghĩ. Tu vi hiện nay của Ninh Tiểu Xuyên đã là tạo hóa cảnh tầng thứ 3, hơn nữa lại còn song tu với Tuyết Linh Hư, có thể sơ bộ khống chế được năng lượng của không gian, thời gian. Vù. Tay hắn chỉ vào hư không, tại nơi cách hắn 10 trượng lập tức xuất hiện cánh cửa không gian. Hắn bước vào trong. Khi xuất hiện lại, thì hắn đã tới cực bắc của Thiên Hư Đại Lục, chỉ cần tiến về phía bắc là tới Quy Khư. Trên đường Ninh Tiểu Xuyên thấy rất nhiều thi thể, có võ giả, có thương nhân, cũng có phụ nữ. Nho sinh, tất cả đều bị hút cạn tinh khí mà chết, rõ ràng sinh linh tất tấn công Thiên Hư Đại Lục tới từ ma tộc. Hút cạn tinh khí của mọi sinh linh là tác phong của ma tộc, vì đó là cách nhanh chóng nâng cao tu vi cho sinh linh ma tộc. Ninh Tiểu Xuyên tới gần đại lục, dọc đường, gặp sinh linh ma tộc nào là hắn giết không chút do dự, đồng thời thu thập hết đợi cơ hội luyện chế chúng thành đan dược cho kiếm các hộ phù. Khi Ninh Tiểu Xuyên tới đại hoang, thì thấy một đàn quái vật giống như kết hợp từ nhiều loại huyền thú, nhìn rất dữ tợn, đang ăn thịt võ giả Thiên Hư Đại Lục. Sinh linh ma tộc. Ninh Tiểu Xuyên lấy cự linh chiến trụy ra, nháy mắt xuất hiện trước mặt một con quái vật đầu giống hươu, chân giống hổ, đuôi như chim ưng, giáng mạnh xuống. Đầu con quái vật nổ tung, máu tươi bắn tung tóe, ngay lập tức chết tươi. Tất cả quái vật đều chú ý tới Ninh Tiểu Xuyên, cùng lúc lao tới tấn công hắn. Ninh Tiểu Xuyên nhíu mày, phát hiện thể chất của đám quái vật này rất cường đại, một số sinh linh văn minh thần hà cũng không bằng, xem ra không phải sinh linh của văn minh thần hà, vì trên người chúng không có thần ôn chi khí. Hủy diệt tinh thần. Ninh Tiểu Xuyên biến ra vài chục nào tàn ảnh, lần lượt đánh lên vài chục con quái vật, giống như một giây đánh ra vài chục nào trùy pháp. Những con quái vật bị đánh trúng đều nổ tung. Những con quái vật lại định bỏ chạy, nhưng bị Ninh Tiểu Xuyên phát hiện, trói hết chúng lại. Ninh Tiểu Xuyên điều động 50 thanh thần thông kiếm, cắm xuống đất, tạo thành đại trận nhốt quái vật bên trong, không một con nào chạy thoát. Còn quái vật yếu nhất là vạn cổ cảnh, còn có 3 con tạo hóa cảnh, nếu để chúng tới những nơi khác trên Thiên Hư Đại Lục, thì có lẽ chúng sẽ ăn hết võ giả Thiên Hư Đại Lục mất. Không phải sinh linh ma tộc, thì chúng ở đâu ra, lẽ nào là Quy Khư? Ninh Tiểu Xuyên nghĩ, nếu chúng đều ở trong Quy Khư thì chắc chắn Quy Khư đã có chuyện, rốt cuộc là gì? Uỳnh một tiếng nổ lớn, Ninh Tiểu Xuyên thi triển hủy diệt tinh thần, giáng một chùy xuống, giết toàn bộ quái vật trong kiếm trận. Ninh Tiểu Xuyên không lãng phí, thu hết xác của chúng đi, tới Quỳ Khư tìm Thuế Hàn Vũ đã rồi tính. Ninh Tiểu Xuyên tới cửa lớn của cấm địa mật phủ, thấy một hiện tượng lạ, những trận tuyết lớn quanh năm ở đây không còn nữa, thời tiết lạnh giá giờ lại thành nắng ấm chiếu rọi, cảnh tượng ở đây hoàn toàn tương phản với trước kia. Ninh Tiểu Xuyên hơi khựng người một chút rồi vào trong, đi về khu thứ 9. Trước kia cấm địa mật phủ, Ninh Tiểu Xuyên bị Thạch Cơ Yêu Hậu truy sát, hết cách đành cùng Nhạc Minh Tùng chạy vào khu thứ 9 và tìm thấy con đường dẫn tới Quy Khư. Tù vì Ninh Tiểu Xuyên hồi đó không thể vào sâu trong Quy Khư, vì từng có người mạo hiểm tới đây nói quái vật bên trong rất cường đại. Nhà Minh Tùng cũng nói với tù vi của hắn vào Quy Khư thì chỉ có chết. Tù vi hiện nay của Ninh Tiểu Xuyên đã là tạo hóa cảnh tầng thứ 3, độ nguy hiểm của Quy Khư đối với hắn đã giảm hẳn. Vì Ninh Tiểu Xuyên từng tới Quy Khư nên khi vào lại cũng quen đường, nhanh chóng tìm được con đường cổ đó. Ninh Tiểu Xuyên tìm những bộ xương trên đường mà trong lòng bi thương, chỗ xương này chắc chắn là của võ giả bị sinh linh văn minh thần hà giết hại. Ninh Tiểu Xuyên bay lên chứ không đi qua đám xương, hắn hy vọng những võ giả này có thể yên nghỉ. Phía bắc, đại hoang không biết rộng bao vạn dặm, có những vách núi dựng đứng, có những sườn cốc sâu hun hút không thấy đáy, có tên gọi Quy Khư. Ninh Tiểu Xuyên sau khi vào con đường cổ dẫn tới Quy Khư, phi hành rất nhanh đắc tới cuối con đường, thực sự bước vào Quy Khư. Ninh Tiểu Xuyên chưa bao giờ tới đây, chỉ có thể dựa vào trực giác cảm nhận khí tức của Thuế Hàn Vũ để tìm đường. Từ khi vào Quy Khư đến giờ đã là 3 ngày,